Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 20:20, kim bài sát thủ danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân thân khom lưng từ camera trên ngón tay. Cánh thêm một viên tiếp theo xưa cũ giới chỉ. Ném về phía Lưu Phong. Thuận tay tiếp nhận. Trong tay không ngừng xoay chuyển thưởng thức. Có chút không dám khẳng định đạo. Không gian giới chỉ. Lão gia hỏa này lại có bực này đồ tốt. Một tia thần niệm phụ cùng bên trên. Trong nháy mắt đem phía trên ma pháp ấn ký tiêu trừ sạch sẽ. Hài lòng gật đầu một cái. Đem đeo lên ngón giữa tay trái. Trong lòng hơi động. Thần niệm tiến vào bên trong. Một mảnh ước chừng 3 mét vuông xung quanh không gian. Bên trong đồ hỗn tạp khắp nơi bày ra. Một chút bình bình lọ lọ đứng ở trong đó. Chắc hẳn đó chính là sát thủ thiết yếu chi vật. Độc dược. Một chỗ khác. Bày một chồng chỉnh tề văn kiện. Tâm niệm vừa động, cái kia chồng văn kiện xuất hiện tại tay trái phía trên. Mượn ánh trăng yếu ớt, Lưu Phong thấy rõ cái kia chữ viết phía trên. Kim bài sát thủ danh sách. Trang giấy theo hai tay phiên động. Từng cái xú danh chiêu ở tiếng xấu vào tại bên trên. Huyết linh, thủy tinh cấp sát thủ. Bát giai ảnh tử thích khách. Sự kiện, hoàn thành A cấp nhiệm vụ 2 kiện. B cấp nhiệm vụ 13 kiện, C cấp cùng với hạ nhiệm vụ vô số, từng tham gia qua vây quét thánh giai cao thủ nhiệm vụ. Dù chưa thành công, nhưng đó là tiễu trừ đông đảo người bên trong, duy nhất chạy ra tính mệnh người. Tiết sát, thủy tinh cấp sát thủ, bát giai ảnh tử thích khách. Sự kiện, từng hoàn thành A cấp nhiệm vụ 1 kiện, B cấp nhiệm vụ 8 cái, C cấp cùng với hạ nhiệm vụ vô số. Càng là thành công vượt giai ám sát một cái tinh thần ma đạo sư. Ảnh cá mập, hoàng kim cấp sát thủ, thất giai cao cấp thích khách. Sự kiện, hoàn thành B cấp nhiệm vụ 5 kiện, C cấp cùng với hạ nhiệm vụ vô số. Từng thành công ám sát tại 3 vị bát giai cao thủ dưới sự bảo vệ. Hơn nữa tự thân có thất giai thực lực một vị lãnh chúa. Nhìn xem trên danh sách từng cái. Đều đã từng oanh động đại lục nhất thời nổi tiếng sát thủ. Liền Lưu Phong trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hắc hắc, đạo tặc công hội nắm giữ dạng này một đám đêm tối lưỡi hái tử thần. Chắc hẳn đối thủ của nó nhóm. Đối với cái này cũng là đau đầu không thôi a, mà dòng binh công hội vậy mà có thể cùng nó chống lại nhiều năm như vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Thực lực cũng khẳng định không chỉ mặt ngoài hiển lộ ra một điểm kia à, quả nhiên là một đám lão hồ ly. Lưu Phong ở trong lòng cười lạnh nói. Dương lên trong tay một sấp danh sách. Lưu Phong thầm nghĩ trong lòng. Đem thứ này giao cho Hoắc Thúc bọn hắn a, nghĩ đến bọn hắn sẽ rất cao hứng a, ha ha. Xem ở Phỉ Nhi mặt mũi. Liền giúp các ngươi một cái. Đem danh sách thu vào giới chỉ. Hướng sau lưng rừng cây nhảy lên đi. Biến mất trong nháy mắt tại u ảnh tấm màn đen bên trong. Ngay tại Lưu Phong vừa đi không lâu sau. Một cây đại thụ sau. Tránh ra hai cái bóng đen. Tại chết đi ca mơ trên thân không ngừng tìm tòi. Giống đang tìm thứ gì. Sau một lát, tối sầm ảnh trên tay khẽ động. Từ ca mơ nội y bên trong. Lấy ra một tấm thật mỏng phong thư. Nhìn thấy phong thư. Bóng đen rõ ràng thở dài một hơi. Đối với bên người một cái khác bóng đen thấp giọng nói. Còn tốt, đồ vật còn tại, bên người tối sầm ảnh. Nghe vậy cũng là đại đại thở dài một hơi. Ngoài miệng thúc giục nói. Nhanh lên, ta sợ vừa rồi người kia lại quay trở lại. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Ân, đi mau, ha ha, hai vị huynh đệ. Có thể hay không đem các ngươi đồ trên tay giao cho ta. Một tiếng cười khẽ từ phía sau truyền đến. Người nói chuyện chính là Lưu Phong. Hắn cũng không hề rời đi. Tại vừa rồi chỉ bằng mượn thần niệm nhập vi cũng cảm giác được ẩn thân tại đại thụ sau đó hai người. Bởi vì không biết hai người này mục đích. Mới giả bộ rời đi. Trốn ở một bên đem hết thảy đều thấy ở trong mắt. Hai cái bóng đen. Thân thể run lên. Bỗng nhiên, chia ra hướng hai bên cạnh bắn nhanh mà đi. Lưu Phong thấy thế, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đạo, tất nhiên bằng hữu không nể mặt như vậy. Tại hạ liền không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Tật phong bộ, khởi động, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, bắn nhanh về phía hướng bên trái chạy trốn bóng đen. Bóng đen sử mệnh đang phi nước đại. Bên tai tiếng gió hú thanh âm nói cho hắn biết, tốc độ của mình rất nhanh. Trong lòng nho nhỏ đắc ý một cái. Loại tốc độ này liền xem như thất giai cao thủ cũng chạy đến a, thế nhưng là tâm tình đắc ý còn không có tỉnh lại, gáy bỗng nhiên đau xót. Giữa thiên địa tựa hồ xoay tròn, phía dưới, một cỗ thi thể không đầu bổ nhào vào trên mặt đất. Máu tươi từ đánh gãy chỗ nhanh chóng bắn mà ra. Cỗ thi thể kia, thật quen mắt a, đây là bóng đen trong đầu thoáng hiện cuối cùng ý thức. Quỷ dị xuất hiện tại thi thể không đầu bên người Lưu Phong. Cúi người ở tại trên thân tìm tòi. Một lát sau, rõ ràng không có thu hoạch Lưu Phong. Hai bàn tay trống không nhún nhún vai. Sao cũng được đạo, tất nhiên không có ở trên cái người này. Cái kia chắc hẳn tại hắn cái kia trên người đồng bạn a, phân thân hẳn là có thể đem hắn mang về a, mấy phút sau. Một mặt lạnh nhạt, một tay linh lấy một đầu bóng đen phân thân. Tại trong rừng cây xôi trào nhảy vọt mà đến. Không nói một lời đem bóng đen một cái bỏ vào Lưu Phong trước người. Sắc mặt liên miên bất tận lạnh nhạt. Lưu Phong đối với cái này cũng không kỳ quái. Dù sao nó chỉ là phân thân. Không có từ suy nghĩ của ta năng lực. Tương phản, nếu như lúc này phân thân thật sự bốc lên một câu nói đi ra ngoài lời nói. Lưu Phong mới có thể sợ đến hai mắt cự lồi. Từ chết đi bóng đen nội y bên trong, lật ra một tấm phong thư, đem xé mở, rút ra bên trong ma ra giấy viết thư, mang theo dạ quang ma pháp văn tự, tại đen như mực trong rừng rậm, rõ ràng thoáng hiện lên, tinh tế đọc lấy, theo nội dung xâm nhập, Lưu Phong trong mắt kinh hãi thần sắc, càng ngày càng đậm, đem nội dung cẩn thận sau khi xem xong, Lưu Phong trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Hà Tư Đế quốc những thứ này vương bát đản cũng quá độc đi, vì độc bá trứng rồng. Vậy mà nghĩ, vậy mà muốn đem tất cả đội ngũ tận diệt. Bất quá, thật đúng là ti em cam lòng a, thậm chí ngay cả viễn cổ ma tinh đại pháo cũng chờ tới. Ma tinh đại pháo, Dạ Lan đại lục bây giờ số dư bất quá 4 tòa. Tứ đại đế quốc đều có một tòa. Loại này cùng loại cùng trên địa cầu bom nguyên tử siêu cấp vũ khí. Luôn luôn cũng là xem như uy hiếp một dạng tồn tại. Đối với ma tinh đại pháo, mọi người bình thường gọi bọn họ là bất động thánh giai, bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó. Mà ma tinh đại pháo, tứ đại đế quốc bình thường giống như cung phụng tổ tiên một dạng cung cấp tại trong đô thành. Trừ phi gặp phải diệt quốc tai nạn, bằng không, ma tinh đại pháo sẽ vĩnh viễn tọa lạc ở các đại đế quốc đô thành điểm cao nhất. Mà lần này, Hà Tư Đế quốc vì cái này trứng rồng, thậm chí ngay cả nó đều mang ra đô thành. Bình quyết tâm bên trong sóng biển, Lưu Phong hai mắt híp lại, trong lòng không ngừng tính toán. Cái này ma tinh đại pháo, chắc chắn bị Hà Tư Đế quốc giấu ở một cái rất chỗ khuất. Hơn nữa hộ vệ cao thủ cũng chắc chắn không thiếu. Ta một người chắc hẳn lật không nổi cái gì sóng lớn đâu. Hắc hắc. Đem phong thư này, cũng cùng một chỗ giao cho Hoắc đại thúc bọn hắn, xem bọn hắn muốn làm thế nào. Tốt nhất để trong này mỗi cái đội ngũ đều biết Hà Tư Đế quốc âm mưu này. Đến lúc đó cuộc sống của bọn hắn chắc hẳn sẽ không tốt lắm a, trong lòng có tính toán Lưu Phong. Đem phong thư cẩn thận thu vào không gian giới chỉ ở trong. Quay người tại trong rừng cây thiểm dược lấy đi tới. Lưu lại một câu nhẹ nhàng lời nói. Tản đi đi, đứng thẳng tại chỗ phân thân ứng thanh tiêu tan ở trong hư không. Cách chương.